Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40. Chương 40 quỷ tiết sáng ngời ánh sáng hạ mộc chất trường kỳ thượng phô thuần màu đen nhung tơ cái. Đệm, cái đệm thượng nằm nghiêng một cái đơn giản là hô hấp mà hơi có phập phồng nữ nhân. Nữ nhân hơn phân nửa khuôn mặt cùng nửa cái thân thể đều chôn ở cái đệm. Chỉ còn lại hai điều thon dài oánh bạch chân ở màu trắng xẻ tà váy dài như ẩn như hiện. Mọi người thấy rõ nằm ở trường kỳ người trên thời điểm đều nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Hơn phân nửa người mặt bởi vì kích động trướng đến đỏ bừng. Cái này kích động không phải bởi vì từ sợi tóc cùng cái đệm gian lộ ra tới tinh xảo dị thường non. Nửa khuôn mặt, cũng không phải kia váy dài có thể cho mọi người lang huyết sôi trào hai điều chân dài. Mà là nữ nhân trên đầu bị sợi tóc che lại cái đáy. Ở vào hai bên thái dương hai chỉ sừng, màu xanh biển mang theo ánh huỳnh quang sừng thật dài mà ló đầu ra thượng nồng đậm sợi tóc hơi hơi. Về phía sau uốn lượn, ở đỉnh đi xuống một phần ba xử phạt xoa khai, ánh mắt mọi người đều định tại đây hai chỉ sừng thượng. Cảm giác chính mình kích động đều phải bạo. Yêu tinh, cư nhiên là yêu tinh. Thiên A. Cái kia sừng, long tộc, không biết ai hô một tiếng lúc sau, toàn bộ đấu giá hội đều sôi trào đi lên. An tĩnh, các vị về khách nhóm thỉnh an tĩnh. Người chủ trì nhìn nháy mắt giống như dung nham quay cuồng khách nhân trên mặt tươi cười tươi đẹp. Lóa mắt, đừng nói phía dưới khách nhân, chính là nàng ở biết được có như vậy một kiện chụp phẩm thời điểm đều thiếu chút nữa điên rồi. Trận này đấu giá hội nhất định sẽ bị tái nhập sử sách, nàng cũng sẽ đi theo một đêm thành danh. Ta biết các vị tâm tình đều phi thường kích động. Đúng vậy, tâm tình của ta cũng phi thường kích động. Rốt cuộc ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vừa thấy liền sinh ra cao quý yêu tộc. Hơn nữa không có ngoài ý muốn vị này sẽ là yêu tộc trung tôn quý vô cùng long tộc. Hội trường tiếng kinh hô tiếng thét chói tai không ngừng. Người chủ trì cũng đem không khí sao tới rồi sở hữu cơ hồ đều phải mạch máu bạo liệt trình độ. Nhưng là ai cũng không có rửa sạch kích động a. Rửa sạch đại nhân, hai cái chấp sự biểu tình đến không có thực kích động. Ngược lại thực khinh bỉ phía dưới này đó thét chói tai nhân loại. Rửa sạch lạch cạch buông chén trà nhìn toàn bộ lầu hai không ít người đều ra phòng cho khách quý. Ghế lô tới rồi bên ngoài trên hành lang. Bỗng nhiên đứng lên cọ cọ cọ vây quanh phòng cho khách quý dạo qua một vòng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết là nên quái nhà mình điện hạ không biết cố gắng. Vẫn là quái cái này phá thành thị thật sự quá vô pháp vô thiên. Hai cái chấp sự không rõ rửa sạch một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng là chuyện như thế nào. Chẳng qua cũng biết tổng trốn không thoát hiện tại ở hội trường trung ương bị bán đấu giá cái kia. Hư hư thực thực long tộc nữ nhân, vì thế sôi nổi mở miệng khuyên giải, rửa sạch đại nhân không cần lo lắng, bất quá một cái hàng giả mà thôi, hiện tại nháo địa chấn tĩnh càng lớn lúc sau nói không chừng càng mất mặt. Cái này đấu giá hội có lá gan bán đấu giá yêu tộc tự nhiên muốn gánh vác hậu quả, là nha, rửa sạch đại nhân không cần lo lắng, hai cái chấp sự sôi nổi khuyên giải rửa sạch. Bên ngoài những nhân loại này là bởi vì không biết yêu tộc sự tình cho nên nhìn thấy một cái dài. Quá hai sừng liền nói cái gì long tộc, thượng điểm cấp bậc yêu tộc đều biết long tộc tự đại chiến hậu liền từ từ điêu tàn. Tới rồi hiện tại trong thiên hạ cũng chỉ có hai con rồng tồn tại. Một con rồng liền ngủ say ở bọn họ cửu đồ sơn địa cung cấm địa là bọn họ chín đồ hoàng hậu. Mặt khác một cái chính là bọn họ điện hạ. Này lại là nơi nào toát ra tới một con rồng. Nhất quan trọng là phía dưới cái này trường sừng nữ nhân trên người một chút yêu khí đều không có. Hai cái chấp sự cùng ba cái hộ vệ chẳng những không có đều là yêu tộc bị bán đấu giá sỉ nhục cảm. Ngược lại thành thơi chờ cái kia ngu ngốc mắc mưu. Nếu là hứng thú tới nói không chừng đi lên đánh cái mặt cũng là không tồi. Chỉ có rửa sạch sâu kín mà nhìn năm người liếc mắt một cái một phách cái bàn gắn từng chữ một nói. Chụp được tới, không tiếc hết thảy đại giới. Rửa sạch lời nói vừa ra, năm người đồng thời nhìn qua, ánh mắt kia giống như xem một cái thiểu năng trí tuệ thời kỳ cuối. Rửa sạch nghiến răng, các ngươi này băng nhân biết cái gì? Mẹ nó nói không chừng thật là con rồng. Giờ này khắc này nào đó hẻm nhỏ thùng rác vươn một con màu đen móng vuốt nhỏ. Sau đó cọ lập tức một đạo hắc ảnh từ thùng rác chạy trốn ra tới. Nguyên lai là một cái màu đen mèo con. Mèo con hung hăng lắc lắc treo ở trên đầu rác rưởi mới mở mắt ra đánh giá bốn phía. Chờ thấy rõ ràng chính mình nơi giờ địa phương. Toàn bộ miêu đều không tốt. Chuyển qua quá đầu nhìn xem chính mình vừa mới là từ đâu nhảy ra. Toàn thân hắc mao đều dựng lên. Tiểu hắc miêu nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Lại nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một phen xác thật không có bất luận cái gì vật còn sống lúc sau. Nho nhỏ thân mình nhanh chóng kéo trường, thực mau liền biến thành một người mặc màu đen gấm vóc trường bào nam tử. Một đầu màu đen tóc dài chỉ ở sau đầu nhẹ nhàng một bó. Đúng là cửu đồ sơn hiện tại người thừa kế chín đồ thiên trầm ni thiên trầm nâng lên một bàn tay. Ngón tay ở ấn đường điểm một chút. Sau đó ở trên hư không họa tiếp theo cái phức tạp đồ án. Tiếp theo duỗi tay thăm tiến đồ án, lấy ra một cái nho nhỏ ốc biển hướng chính mình một bên trên lỗ tai một quài. Trầm giọng mở miệng, rửa sạch, nàng không thấy, hơi thở toàn vô, xuất động mọi người đem tăng nạp cách lật qua tới cũng phải tìm ra tới. Thiên trầm thanh âm đến cuối cùng lãnh đến độ kết thành băng. Hắn đại ý. Hắn đến thừa nhận hắn cô nương làm hắn mê muội quá sâu. Ở chung khi bất chi bất giác liền đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người nàng. Thế cho nên mất cảnh giác tính hung hăng tài một cái bổ nhào. Bất quá cũng muốn cảm tạ loại này vô sắc vô vị mộng hồn hương. Bằng không hắn như thế nào thừa dịp cơ hội này làm hắn cô nương rốt cuộc gật đầu thừa nhận việc hôn. Nhân này, điện hạ, cái kia. Tiểu thư liền ở ta nơi này, bất quá nơi này ra một chút vấn đề, điện hạ ngài vẫn là nhanh lên lại đây một chút, rửa sạch nói chuyện thời điểm hàm răng đều có chút run lên. Ngoặc kép, thiên trầm sửng sốt, nhanh chóng cảm giác một chút rửa sạch vị trí sau đó trực tiếp lóe qua đi. Bất quá hô hấp chi gian thiên trầm liền đến đấu giá hội bên ngoài. Sau đó ngạc nhiên mà nhìn hội trường đấu giá điên cuồng trào ra tới đám người. Mỗi một cái đều là kinh ngạc quá độ vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Đại đa số người đều là một bên kêu quỷ a sau đó một bên nghiêng ngả lảo đảo mà ra bên ngoài điên. Chạy, thiên trầm bước chân chỉ là dừng một chút, giơ tay nhanh chóng hư không vẽ vài cái. Sau đó một cái cất bước hư không tiêu thất tại chỗ. Lại một chân bước ra đã xuất hiện ở rửa sạch bên người. Chính thức lầu hai phòng cho khách quý. Điện hạ, rửa sạch cả khuôn mặt có chút trắng bệch thấy thiên trầm giống như thấy cứu tinh. Lập tức trốn đến thiên trầm phía sau lúc này mới hoãn quá một hơi. Sao lại thế này, Diêm Diêm đâu, thiên trầm liếc mắt một cái đảo qua phòng cho khách quý sau đó tầm mắt ra bên ngoài định ở hội. Trường trung tâm một tảng lớn quay cuồng cùng loại với mây đen không rõ vật thể thượng. Cái kia đồ vật thỉnh thoảng có quỷ khóc sói gào thanh truyền đến. Còn có không ít hắc ảnh từ bên ngoài phi tiến vào sau đó gia nhập quay cuồng mây đen. Tựa hồ là những cái đó màu đen linh thể, thiếu chút nữa nghẹn chết, rửa sạch hung hăng xuyễn khẩu khí. Sau đó giơ tay chỉ vào kia phiến mây đen. Điện hạ, vị kia tiểu thư liền ở mây đen bên trong. Thiên trầm cả người dùng mình lập tức liền phải ra phòng cho khách quý. Kết quả chẳng những rửa sạch ngay cả mặt khác mấy cái đều duỗi tay nhẹ nhẹ bám trụ thiên trầm. Rửa sạch càng là lập tức tiếp theo chính mình lời nói mới rồi nói. Điện hạ không thể, người này một qua đi nói không chừng là cho vị kia tiểu thư làm trở ngại chứ không giúp gì. Đúng vậy, mặt khác năm người lập tức gật đầu. Mẹ nó thật đáng sợ. Lần đầu tiên biết có thể thấy linh thể là như vậy khủng bố một việc. Đảo không phải bọn họ có bao nhiêu sợ hãi chính là kia trường hợp thật sự có điểm chịu không nổi. Ngoặc kép, thiên trầm nhớ tới phía trước kia chỉ ác linh đi theo thần phục sự tình. Do dự một chút liền đứng ở cửa sổ không hề muốn đi ra ngoài. Chẳng qua hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hội trường trung ương nhất. mở miệng nói, sao lại thế này, từ đầu nói, sự tình muốn kể từ lúc này đã sợ tới mức ngất xỉu người chủ trì khai ra 300 vạn tạp tác giá trên. Trời bắt đầu, cái này giá thấp đối với sức mua phi thường không tồi thông dụng tiền tạp tác tới nói đã phi thường. Dọa người, hơn nữa mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 vạn tạp tác cử bài. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến này hư hư thực thực long tộc nữ tình yêu tinh nhất định là phải bị đánh ra giá trên trời. Không có chút nào ngoài ý muốn giá cả một đường tiêu lên tới 100 triệu 6 ngàn vạn tạp tác. Rửa sạch tuy rằng chưa từng có tiền để vào mắt cũng cảm thấy có chút thịt đau. Nhưng là chụp khi nhất định phải chụp được tới. Liền ở rửa sạch cân nhắc nếu không phải muốn đem nhà mình điện hạ thành nhân thời điểm lui ra tới. Một đôi lòng giác áp đi lên thời điểm, đột nhiên có người ra tiếng nghi ngờ hàng đấu giá chân thật tính. Nguyên lai vị khách nhân này trên người có yêu tộc huyết thống. Tuy rằng không có là cái gì đại truyền thừa, nhưng là cơ bản nhất yêu lực vẫn là cảm giác ra tới. Tỷ như long tộc như vậy cường đại yêu tộc, trên người có yêu tộc huyết thống hẳn là một cái đối mặt liền nhịn không được thần phục. Không có khả năng hoàn toàn không cảm giác được. Nhân loại tuy rằng đối yêu tộc rất nhiều chuyện không hiểu biết, nhưng là đại thể một ít thường thức vẫn là hiểu biết. Này không đồng nhất có người nghi ngờ cơ hồ lập tức tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Thậm chí có người còn lấy ra năng lượng máy trắc nghiệm yêu cầu đương trường kiểm nghiệm money. Năng lượng máy trắc nghiệm có thể trắc xuất tinh thần lực, linh hồn chi lực cùng yêu lực, tuy rằng rất ít người sẽ tùy thân mang theo loại đồ vật này. Nhưng là cũng không phải không có, hội trường cư nhiên còn lấy ra vài cái. Lúc này người chủ trì mới nói cái này long tộc trên người có đấu giá hội dán lên trấn linh phù. Vì chính là tỉnh đi phiền toái. Bất quá nếu là khách nhóm yêu cầu vậy xé rớt, bất quá ở xé rớt phía trước lên đây vài cái trận pháp sư phòng ngừa hàng đấu giá đột nhiên tỉnh lại. Ngoài ý, trấn linh phù xé rớt sau cũng không có phát sinh hàng đấu giá tỉnh lại hoặc là mặt khác ngoài ý muốn. Mà khổng lồ uy áp cũng theo xé rớt linh phù nháy mắt thổi quét toàn bộ hội trường. Mọi người lại lần nữa lâm vào tăng giá điên cuồng bên trong. Liền ở rửa sạch cắn răng muốn đem long giác áp đi lên thời điểm biến cố đầu sinh. Toàn bộ hội trường đột nhiên điên cuồng đi xuống hạ nhiệt độ. Bốn phương tám hướng đều có âm trầm trầm phong ập vào trước mặt. Cơ hồ tất cả mọi người là che lại vạt áo thẳng run. Người bình thường không biết sao lại thế này, nhưng là tu vi cao nhân loại cùng yêu tộc là xem tới được. Chẳng qua so sánh với yêu tộc tu vi cao nhân loại nhìn đến không có như vậy rõ ràng. Nhưng là này không ngại ngại bọn họ biết cái này hội trường đấu giá trong nháy mắt liền biến thành ác linh công viên giải trí. Các loại hình thù kỳ quái phảng phất giống như thực chất ác linh từ bên ngoài phi tiến hội trường. Tụ tập tới rồi chính giữa nhất trên đài cao không, không ngừng xoay quanh, các loại rít gào kêu khóc thanh tiếng thét chói tai nồng đậm xuyên thấu thứ nguyên vách tường. Liền người thường đều có thể nghe được rõ ràng, mà theo ác linh điên cuồng tụ tập, nguyên bản ở người thường trong mắt hoàn toàn không có hình ảnh lũ ác linh cũng hiển hiện ra. Này còn phải, bất quá nháy mắt toàn bộ hội trường liền đều là thét chói tai khóc nháo thanh. Thậm chí muốn so lũ ác linh thanh âm đều phải vang dội. Đám người điên cuồng ra bên ngoài bài trừ đi, cố tình những cái đó ác linh chẳng những không ngừng hạ tụ tập. Còn sẽ khắp nơi tán loạn hù dọa người, tựa hồ là bởi vì đột nhiên bị người thường thấy được hình thể cho nên bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Tồn tại cảm, lại sau đó chính là hiện tại cái này tình huống, rửa sạch hàm răng run lên nói sự tình tiền căn hậu quả. Hai vị chấp sự ở một bên bổ sung, hai người giúp đỡ giải thích thời điểm nhịn không được đồng tình ánh mắt xem rửa sạch. Bọn họ cũng cảm giác thực không thoải mái, cảm giác hảo lãnh, nhưng là xem bọn hắn vị này tương lai thừa tướng đại nhân. Đột nhiên cảm thấy giờ phút này thân thể thượng khó chịu càng bổn không tính gì. Nháy mắt đã bị chữa khỏi, Bắc Tuyết cả yêu nhất tộc trời sinh thể chất vì cực âm. Kia khắp nơi tán loạn ác linh cùng phiêu giật ra tới âm khí cùng tử khí đối rửa sạch ảnh hưởng phi. Thường đại, Tuy rằng rửa sạch bản thân cũng không sợ hãi, nhưng là cái loại này thẩm thấu toàn thân âm lãnh vẫn là làm hắn nhịn không được hàm răng thẳng run. Lên, liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn, nếu không phải dựa gần cực dương thiên trầm hắn phỏng chừng ly ngủ đông không xa. Trời biết bọn họ Bắc Tuyết cả yêu nhất tộc ở hàng năm dưới không tuyết trong biển sinh hoạt đều là không có chút nào trở ngại. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia từ từ ta ở tích tụ hồng hoang chi lực, ta gần nhất nghỉ ngơi là một cái lượng đến chất biến hóa. Nạp điện làm đầu óc hòa hoãn một chút lại bùng nổ. Cầu chờ đợi, ta thật sự hố phẩm cũng không tệ lắm. Chỉ là không khéo này một thiên khai ở ta sắp tiến vào mệt mỏi kỳ thời điểm. Ta sẽ nỗ lực sớm kết thúc cái này mệt mỏi kỳ. Năm nay rốt cuộc còn có vài cái kế hoạch đâu. Ngoa ngoa a, thuận tiện báo cáo một chút. Ta đem đại thiên cầu gan lục tinh. Quả nhiên là chất lột xác. Thỉnh chờ mong ta chất biến hóa. Omega, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.